Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Đều Ăn No. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi rời khỏi Vạn Thú Hà thì đã tìm một chỗ ở trong thần giới để tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới cùng tu luyện với đám nhân tộc của Phượng Hoàng Tông. Hắn cũng đã dung hợp với giọt thánh huyết kia và biết được đó nó chứa một cái đạo bản nguyên gọi là đạp bản nguyên sát lục, và hai mảnh bản nguyên còn lại thì nằm trong tay của Trung Lân và bàn cổ tinh tử. Lúc này Tô Hàn đã đột phá lên nửa bước thiên thần cảnh rồi, vậy thì chúng ta hãy xem hành trình tiếp theo của Tô Hàn ở thần giới là gì. Nửa bước thiên thần cảnh, Tô Hàn đến cùng mạnh tới cỡ nào? Nói thật thì ở kiếp trước chưa bao giờ dung hợp qua bốn đại cấp độ tu vi, cũng chưa từng có được cửu đại bản tôn, cho nên bản thân Tô Hàn là không biết. Càng là như vậy, hắn càng không chút do dự nào, lập tức biểu hiện ra chiến lược tối cường của mình. Cửu đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh bày ra, liệt tiểu cũng nuốt vào một ngụm, ngũ thải chí tôn ảnh cũng hiện ra phía sau lưng. Oanh một tiếng, một cỗ khí tức có thể coi là kinh khủng, so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều, nhộn nhạo bùng lên trong sơn cốc. Nó tựa như gió lốc làm cho vô tận bụi đất bị hung hăng cuốn lên, khí tức kia phảng phất như muốn hóa thành thực chất, đem toàn bộ sơn cốc khuếch trương lớn hơn một vòng. Lực lượng cảm giác mênh mông mãnh liệt để cho Tô Hàn cảm thấy một quyền của hắn có thể đánh nổ cả một quả tinh cầu. Sau khi bản tôn dung hợp, sức chiến đấu của ta đã triệt để siêu việt nửa bước thiên thần, đã có thể là sánh vai cùng với nhị tinh thiên thần cảnh. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh bày ra, cho dù là ngũ tinh thiên thần cảnh ở trong tay ta chưa chắc đã có phần thắng, lại uống thêm liệt tiểu thì ta có thể chiến với lục tinh thiên thần cảnh. Ngũ thải tí tôn ảnh triển khai ra, Tô Hàn ta đã có oai của cổ thần, mà cái gì gọi là cổ thần oai, đó là uy áp của cổ thần cảnh. Người đã từng trải qua cổ thần cảnh như Tô Hàn thì đối với loại cảm giác này hết sức rõ ràng, đó chính là uy áp của cổ thần cảnh, một cảnh giới mà có thể siêu việt bất cứ cấp độ nào ở thượng đẳng tinh vực, mà áp chế bên trên cấp độ là vô cùng mạnh mẽ, lực lượng bàng bạc không có cách nào hình dung, như nước thủy triều phun ra, tựa hồ giống như là đứng trên thiên hạ nhìn xuống hết thảy sâu kiến, có tư thái của bậc đại năng giả. Khí chất cả người Tô Hàn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, so với trước càng thêm nội liễm, phảng phất như là phản phác quy chân vậy. Lực lượng của cổ thần cảnh, hắn vươn tay ra, thấy nắm đấm trắng nõn của mình mà tự lẩm bẩm. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ tới là một nắm đấm giống như là da thịt mềm mịn của một cô gái trẻ là có thể dưới một quyền đem cả thiên thần cảnh đỉnh phong đánh nổ. Đây chính là bản thân chiến lực của ta. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm tâm niệm vừa động lại đem phá giới chi nhận gọi ra. Lôi điện bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên và hủy diệt bản nguyên. Ngũ đại bản nguyên hoàn mỹ ngưng tụ, thì đạo bản nguyên thứ sáu cũng từ trong thánh huyết mà lấy được. Đó là bản nguyên sát lục cũng xuất hiện trong tay. Tan. Tô Hàn thấp giọng quát lên một tiếng, thời điểm chữ này phun ra, trái tim của hắn bắt đầu gia tốc. Mọi thứ trước đó đều là suy đoán, đây mới là thời điểm nghiệm chứng này. Sự thật chứng minh thì suy đoán của Tô Hàn là đúng. Soạt một tiếng, sát lục bản nguyên lại không hề có chút dãy ruộng nào. Theo tâm niệm của Tô Hàn chuyển động, trực tiếp dung nhập vào trong phá giới chi nhận. Oanh! Một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo, hung lệ sát phạt đột nhiên từ trên phá giới chi nhận phun trào. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là sau khi sát lục bản nguyên gia nhập, uy lực của phá giới chi nhận không chỉ mạnh lên gấp đôi. Dựa vào phá giới chi nhận, ta không dám nói là có thể chiến một trận với nhị tinh cổ thần, nhưng ít ra thì nhất tinh cổ thần đã không phải đối thủ của ta nữa. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, hắn xúc động nhưng lại không quá hưng phấn. Đã đạt tới cái loại tầng thứ như cổ thần, muốn giết chết đối phương là điều rất khó. Nó không chút khoa trương, cho dù là một tên tam tinh cổ thần, muốn giết chết một nhất tinh cổ thần cũng là gian nan, trừ phi có được loại thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, tỉ như là định thần thuật vậy. Tô Hàn có thể hạ gục nhất tinh cổ thần không có nghĩa là có thể đánh chết, bất quá có sự tồn tại của định thần thuật thì vẫn có 50% khả năng. Đối với cung cấp bậc thì định thần thuật chính là một đại sát chiêu. Tô Hàn trong lòng khẽ than, định thần thuật này tác dụng mạnh yếu như thế nào, chủ yếu căn cứ vào chiến lực đối phương mà định ra, là chiến lực chứ không phải là tu vi. Liền lấy Tô Hàn bây giờ mà nói, có thể giao chiến cùng với nhất tinh cổ thần. Nếu như vị nhất tinh cổ thần cảnh này thực sự Chỉ có chiến lực của nhất tinh cổ thành, như vậy thì định thần thuật của Tô Hàn liền phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như chiến lực của đối phương vượt quá nhất tinh, mà giống như Tô Hàn có thể vượt cấp mà chiến, vậy thì tác dụng của định thần thuật sẽ giảm đi đáng kể, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là vô dụng. Hồ, thu hoạch của lần này coi như là không tệ đi. Tô Hàn nhẹ thở phào sau đó lại lẩm bẩm. Bất quá ngoại trừ tu vi tăng lên cùng với thu được sát lục bản nguyên, thì ta luôn cảm thấy thánh huyết này còn có tác dụng khác. Theo lý mà nói thì ta nuốt vào thánh huyết, lại đem thánh huyết hoàn toàn hấp thu, hẳn phải tìm ra tác dụng này mới đúng. Nhưng vì sao nó lại chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì ba giọt thánh huyết này là bị ba người chúng ta chia ra? Nhớ tới là sát lục bản nguyên bị chia làm ba phần, Tô Hàn lại cảm thấy khả năng này thực sự có thể xảy ra. Nếu như thánh huyết này thực sự là do hình thiên lưu lại, vậy thì tuyệt đối không chỉ đơn giản, chỉ có vẻn vẹn là sát lục bản nguyên đơn giản như vậy. Thời điểm mà hình thiên vẫn còn tồn tại thì thiên đạo còn chưa có xuất hiện. Chút bản nguyên hay là pháp tắc các loại này sợ là còn chưa có xuất hiện. Là chính bản thân của hình thiên sát lục quá nhiều cho nên mới mạnh mẽ sáng tạo ra sát lục bản nguyên. Đối với tồn tại cấp bậc như là hình thiên thì sát lục bản nguyên có lẽ là chân quý. Nhưng mà truyền thừa do hắn lưu lại há cho có thể đơn giản là những vật này. Còn một chút tăng tiến tu vi này thì càng không cần phải nhiều lời. Nếu như hình thiên nguyện ý thì tùy ý lưu lại một dạng chí bảo nào, sợ là có thể so với thánh huyết tăng lên tu vi còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Tô Hàn luôn cảm thấy trong thánh huyết này hẳn còn ẩn tàng cái gì đó, chỉ bất quá lúc này chưa phát hiện ra mà thôi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, những thứ này cũng nên thỏa mãn rồi. Tô Hàn đứng dậy, phải đến chỗ những người khác bế quan đã. Nhưng trong nháy mắt hắn đứng lên liền thấy từng đôi mắt đang ở bốn phía của sơn cốc nhìn hắn chừng chừng. Các ngươi, Tô Hàn sửng sốt một chút, trước đó tu một lòng đều quan sát tu vi và sát lục bản nguyên, cho nên không quan tâm quá nhiều đến bốn phía, thật đúng là không phát hiện đám gia hỏa này đã tới. Dù sao đây cũng là trong thánh tử tu di giới lại chẳng có nguy hiểm gì. Tông chủ, chúng ta đều đã ăn xong, Hiên Viên Thắng Nghĩa nhún vai. Thời điểm nói đến chữ ăn này hắn cắn rất nặng. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm. Đều ăn no rồi sao? Lưng lửng dạ, Tín Lăng nói một câu. Ha ha, mọi người nhất thời bật cười ha ha. Tuy chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng từng câu từng chữ đều là thật. Tất cả khí huyết tinh hoa đều bị mọi người nuốt chửng xong. Thế nhưng vẫn như trước có một phần lớn người, chẳng qua khó khăn lắm mới đạt tới huyền thần cảnh. Đám người như là Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tô Tuyết, Thẩm Ly, Hiên Viên Khung thì đã sớm đạt tới nửa bước thiên thần, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Đáng nhắc tới là Đường Ức, Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, đám người này đều đã đạt tới thất tinh huyền thần cảnh. Mà Tô Thanh, Đỗ Tịch, Hiên Viên Võ Liệt, Hiên Viên Thắng Nghĩa, toàn mấy vị mạnh nhất của chiến tộc cũng đạt tới lục tinh huyền thần cảnh. Chắc không được là Hiên Viên Thắng Nghĩa sẽ nói, chẳng qua chỉ là lưng lửng dạ. Không đạt tới nửa bước thiên thần đối với hắn mà nói dĩ nhiên chỉ là lửng dạ mà thôi. Còn Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên, hai người tư chất không tính là thấp, nhưng cũng không tính là quá mạnh. Thân phận của các nàng khác biệt, dù sao cũng là tông chủ phu nhân. Thời điểm mọi người thôn phệ khí huyết tinh hoa nhìn như tranh đoạt, nhưng mà kỳ thật vẫn để cho các nàng phần nhiều. Mà trong lòng các nàng cũng biết rõ, chẳng qua không nói ra ngoài miệng mà thôi. Thiên phú không đủ, thì dùng tài nguyên tới mà trồng chất. Có thể nói là tự tư, nhưng chỉ có như vậy thì các nàng mới có thể theo kịp bước chân của Tô Hàn. Tu vi của hai nàng cũng đã đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh rồi. Vòn vẹn xét trừ tu vi thì khoảng cách với Tô Hàn không phải là quá xa. Mà ngoại trừ những người này ra thì rất nhiều cao tổng của Phượng Hoàng Tông đều đã đạt tới huyền thần cảnh. Chẳng qua là số sao nhiều ít khác biệt mà thôi. Lần này tiến vào yêu ma giới, nhân số thượng Phượng Hoàng Tông là quá nhiều. Không có khả năng đem hết thảy mọi thứ tài nguyên đều phân phối xuống. Cho nên chỉ có thể tạm thời trước do đám cao tầng tiến hành phân phối. Người của Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không là đem toàn bộ hy vọng đặt lên người Tô Hàn và đám cao tầng. Bọn hắn cũng có tạo hóa của chính mình, tu vi đều có sự tăng tiến, chỉ bất quá là không có nhiều khí vận như bọn Tô Hàn mà thôi. Đương nhiên, có thu hoạch thì cũng có tử vong. Căn cứ vào thống kê, lần này nhân số Phượng Hoàng Tông tử vong vượt quá 20 vạn. Vui mừng nhưng cũng có cái làm cho người ta tiếc nuối. Vui mừng chính là so sánh với số người đạt tới cả ngàn vạn thì 20 vạn không phải là số lượng lớn, mà trọng yếu nhất là đệ tử chiến tộc không có tổn thất, phần lớn đều là thành viên bình thường. Tiếc nuối là những người này cơ bản đều từ trung đẳng tinh vực mà tới, xem như đã là lão nhân của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn không có nhìn thấy sự rực rỡ cuối cùng của Phượng Hoàng Tông, Bọn hắn cũng không biết thánh vực cuối cùng sẽ là tình trạng gì, lại càng không thể nhìn thấy tư thái bệ nghệ thiên hạ của Tô Hàn. Tu sĩ vốn là như thế, không nghe lệnh trời, nhưng cũng không cách nào chống lại được sinh tử. Lăng Tiếu nói một câu, sau đó lại nói, được rồi, việc này tạm thời không đề cập tới nữa, sau này sẽ lập cho bọn hắn một tòa mộ địa là được. Ồ, mọi người khẽ gật đầu, Thẩm Ly liền nói sang chuyện khác. Tông chủ, chúng ta sớm đã ở chỗ này đợi ngươi, trước đó khí tức người phát tán ra chúng ta đều cảm nhận được. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Tô Hàn cũng quét nhìn một vòng, như cười như không mà nói. Sau đó thì sao? Loại khí tức này có làm các người hài lòng hay không? Vậy thì dĩ nhiên là cực kỳ hài lòng, Lăng Tiếu cười to. Tông chủ, nếu ta cảm trụ không nhầm thì khí tức và uy áp ngài phát tán ra trước đó hẳn là oai của cổ thành. Người đoán xem, Tô Hàn cười nói. Lăng Tiếu lại bật cười kha hả, cổ thần, thời điểm mà nửa bước thiên thần cảnh đã có oai của cổ thần. Tông chủ, ngươi thực sự là quá mạnh, để cho ta phải làm sao để mà bội phục ngươi cho phải đây. Ngươi cút sang một bên là tốt rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Hàn, à quên tông chủ, ngài lại đối đãi với ta như vậy sao? Lăng Tiếu bĩu môi làm bộ đáng thương. Tô Hàn vọt thẳng ra khỏi sơn cốc, một cước đạp về phía hắn. Tên này cũng phản ứng cực nhanh, biết trước là ăn đòn. Để cho bản chân Tô Hàn chưa kịp hạ xuống, hắn đã trốn ra rất xa. Mọi người lại bật ra một hồi những tiếng cười vang. Diệp Tiểu Phỉ nghiêm mặt nói, tông chủ, mặc dù chúng ta ở thượng đẳng tinh vực đã gặp được rất nhiều cổ thần, nhưng mà cũng ở trong yêu ma giới này thấy được không ít cổ yêu và cổ ma. Nghiêm ngặt từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, thì cổ thần thuộc về Phượng Hoàng Tông ta, ngài là người đầu tiên, cũng là cho đến tận hôm nay là người duy nhất. Nghe thấy lời ấy, mọi người thu lại nụ cười mà nghiêm nghị gật đầu. Tô Hàn cũng hiểu rõ ý tứ của Diệp Tiểu Phỉ. Hắn nói, ở thượng đẳng tinh vực, cổ thần cảnh mới thực sự là trời. Sức chiến đấu của ta mặc dù có thể chống lại cổ thần cảnh, nhưng nhiều lắm chỉ là nhất tinh cổ thần mà thôi. Theo mặt tu vi mà xét thì ta như cũ chẳng qua chỉ là nửa bước thiên thần cảnh. Khoảng cách đến cường giả đỉnh cao chân chính vẫn còn kém rất xa. Ngược lại là các ngươi, Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, bản tông chiến lực vô song, nhưng cũng có tác hại, đó chính là khi tu luyện cần tới rất nhiều tài nguyên. Ở dưới loại tình huống này, các người tốc độ tăng lên còn nhanh hơn ta rất nhiều. Số lượng muốn chất chồng đến cổ thần cảnh, trước tiên vẫn phải xuất phát từ các ngươi. Ở trong thượng đẳng tinh vực, chỉ có thế lực có được cổ thần cảnh thì mới được xưng là thế lực chân chính. Nếu như không có cổ thần cảnh thì cho dù thiên thần cảnh số lượng có nhiều, cuối cùng cũng yếu hơn người khác. Đây chính là chênh lệch về mặt cấp độ. Cổ thần cảnh nhiều hay ít sẽ quyết định được một thế lực là mạnh hay yếu. Mà Phượng Hoàng Tông giờ khắc này, khoảng cách với những thế lực đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực tỉ như tứ đại phủ vực thì còn kém rất xa. Dù là thế nào thì Phượng Hoàng Tông ta cũng đã có một vị cổ thần cảnh rồi. Lăng Tiếu lại từ phía xa chạy lại cao giọng hô. Tông chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Nếu như tu vi đều có sự tăng tiến, vậy thì dĩ nhiên phải đi tìm đám thiên kiêu yêu ma, luận bàn một chút, Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Như thế tự nhiên là rất tốt. Ta cũng rất thích luận bàn với những thiên kiêu kia, bất quá là tam tộc ta có thể đánh không lại, chỉ có thể tìm đám thánh vị yêu ma bình thường để chơi đùa. Dùng chiến lược của tông chủ thời khắc này sợ là có thể giết cho đám thiên kiêu yêu ma đái ra quần. Thời điểm luận bàn không có tông môn, cũng không có tông chủ, chỉ có thiên kiêu hai tộc. Đúng, một mực cứ tông chủ, nghe vậy sẽ để cho đám yêu ma kia tưởng là chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Trên thực tế tuổi tác của tông chủ so với chúng ta còn nhỏ hơn phải không? Ngươi đây là đang chiếm tiện nghi của tông chủ sao? Không dám không dám, tuyệt đối không dám, ta chẳng qua là tùy việc luận sự mà thôi. Mọi người hò reo ồn ào một trận, đối với hành trình kế tiếp đều tràn đầy sự chờ mong. Thời điểm vừa tiến vào yêu ma giới, tu vi của bọn họ còn không đủ, trong lòng lúc nào cũng tràn đầy khẩn trương và thấp thỏm, nhất là sau khi chứng kiến sự cường hãn của dòng dõi tam tộc, thì cái phần thấp thỏm lo âu này lại càng lớn hơn. Cho tới bây giờ, chuyến đi sắp kết thúc, tu vi của mọi người cũng có sự tăng lên to lớn. Lại đối mặt với những yêu ma kia, bọn họ sẽ không còn khẩn trương nữa, còn lại có lẽ chỉ là sự tự tin. Thời gian 5 năm khá dài, đủ cho chúng ta trong đây tùy ý dạo chơi. Tô Hàn khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Không có 5 năm đâu, Nam Cung Ngọc thấp giọng nói, chỉ còn có 4 năm rưỡi thôi. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Có ý tứ gì đây? Bên ngoài đã trôi qua nửa năm rồi, Nam Cung Ngọc cười khổ nói. Cái gì? Tô Hàn lập tức trợn mắt, bên ngoài nửa năm, vậy là trong thánh tử tu di giới chính là tiếp cận 5.000 năm. Ta tu luyện tới 5.000 năm cơ à? Ờ, mọi người đồng thời gật đầu, Tô Tuyết lại nói. Phụ thân, chúng ta kỳ thực đã sớm thôn phệ xong khí huyết tinh hoa, chỉ là ở bên ngoài chờ ngài hơn 5 tháng, bằng không thì thọ nguyên của chúng ta đã lãng phí một cách vô ích rồi. Tô Hàn cho bọn hắn đủ quyền hạn, bọn hắn tự nhiên tùy ý xuất nhập thánh tử tu di giới. Thế nhưng Tô Hàn vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn từ lúc nuốt vào thánh huyết cho đến khi thành tựu nửa bước thiên thần, rồi lại thu hoạch được sát lục bản nguyên, theo cảm giác mà nói thì hết thảy chỉ qua mấy ngày mà thôi. Thực sự thời gian ở giữa lại tiếp cận tới 5.000 năm cơ à? Trêu một tiếng, ở trên một mảnh đất hoang, thân ảnh đám người Tô Hàn chậm rãi xuất hiện. Nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ mọi người của Phượng Hoàng Tông ra thì không có bất kỳ thân ảnh nào khác. Trầm ngâm một chút, bàn tay Tô Hàn lật ra lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Ta biết người đang ở bốn phía này thôi. Nếu như Kim Vạn Niên cũng ở đó, vậy thì các người tới gặp ta một chút đi, Tô Hàn nói. Hắn từng ở trong vạn thú trì nhãn chiếm được sự thần phục của một đầu huyết long, mà đầu huyết long kia tên gọi là Túc Căn. Bản mệnh kim huyết này chính là Túc Căn đưa cho Tô Hàn. Ngoài trừ Túc Căn thì Tô Hàn đã từng ở trong một buổi đấu giá hội cứu được gia hỏa tên gọi là Kim Vạn Niên. Từ đó hai đầu huyết long này vẫn đi theo Tô Hàn. Sau khi tiến vào cửa thứ ba của Vạn Thú Hà, Túc Căn và Kim Vạn Niên đã không còn đối mặt với Tô Hàn nữa. Cho đến khi Tô Hàn lấy lại thánh huyết rời khỏi Vạn Thú Hà, cũng không thấy được thân ảnh của bọn hắn. Tô Hàn hiểu hai người bọn hắn là tồn tại ở cấp bậc cổ yêu, tự nhiên không phải là người ngu, nhất là Túc Căn. Sự tình Vạn Thú Hà kết thúc, hết thảy thiên kiêu đều đã đi ra. Bản mệnh kim huyết của Túc Căn cũng không bị bóp nát, thế nhưng lại không thấy được thân ảnh của Huyết Phong. Từ khi đó thì Túc Căn liền biết mình chỉ sợ đã bị lừa gạt. Tô Hàn cầm trong tay thị huyết thánh phủ, chân thì đeo cực thần chiến hoa. Đây đã không phải là đồ vật mà lúc trước Huyết Phong mua trên đấu giáo hội hay sao? Hắn đường đường là dòng lõi của huyết long tộc, có được biết bao nhiêu của cải, vậy mà lại là một tên nhân tộc ngụy trang. Túc Căn không biết nên đối mặt với huyết long tộc như thế nào, lại càng không biết nên đối mặt với yêu ma nhất tộc ra làm sao, cho nên hắn bỏ chạy. Nhưng Tô Hàn lại biết là mình còn nắm giữ bản mệnh kim huyết quán trong tay, Túc Căn tuyệt đối không có chạy cách mình quá xa, bởi vậy hắn mới có thể tiến hành triệu hoán. Quả nhiên, không để Tô Hàn phải đợi chờ bao lâu, rất nhanh có hai bóng người xuất hiện trước mắt Tô Hàn. Kim Vạn Niên vẻ mặt âm lãnh, Túc Căn dù không như vậy, nhưng vẻ mặt cũng không tốt đi đâu được. Ngươi tốt nhất là cho chút sắc mặt tốt đi, ta đã từng cứu ngươi một lần, Tô Hàn nhìn Kim Vạn Niên. Ngươi là nhân tộc, Kim Vạn Niên trầm giọng nói. Điều này cùng với việc ta cứu ngươi có quan hệ gì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi cho dù không cứu ta thì bọn hắn cũng không dám giết ta, lại càng sẽ không giết ta, Kim Vạn Niên nói. Tô Hàn đôi mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên. Có muốn ta hiện tại tiễn ngươi về Tây Thiên hay không? Nghe thấy lời ấy, Kim Vạn Niên liền biến sắc. Hắn là cổ yêu, vô luận từ tu vi hay chiến lực mà nói, đều có thể trong nháy mắt giết chết Tô Hàn cả ngàn lần. Nhưng mà hắn không dám. Đầu tiên là hai tộc có quy củ bày ra ở đó. Nếu hắn dám động tới Tô Hàn, thánh phạt của nhân tộc sẽ lập tức buông xuống. Đến lúc đó thì không ai có thể cứu được hắn. Thứ hai, Túc Căn cũng đã nói với hắn một số chuyện. Kim Vạn Niên là một đầu huyết long miệng tiện vô cùng. Từ khi Tô Hàn từ Vạn Thú Hà đi ra, bài lộ thân phận là nhân tộc, hắn từng nói gần nói xa, mỉa mai, Túc Căn, vậy mà lại thần phục cho một cái nhân tộc. Túc Căn chỉ cho hắn một câu trả lời, đó chính là Tô Hàn có bản lĩnh giết hắn. Dùng tu vi và thân phận của Túc Căn, Kim Vạn Niên không nghĩ là hắn sẽ nói láo, hắn cũng không cần thiết phải dùng việc này ra mà nói láo. Chỉ dựa vào việc này, hắn cũng đã không dám động thủ với Tô Hàn. Bản tôn vừa rồi chỉ đùa giỡn mà thôi. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng của Kim Vạn Niên đã biến mất, nhưng vẻ mặt cũng không còn âm lãnh như lúc trước. Huyết Phong, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà là một nhân tộc. Ngươi dựa vào việc ngụy trang dòng dõi của huyết long tộc mới đem bản tôn cứu ra. Việc này không coi là có ân với bản tôn, Kim Vạn Niên lại nói. Bản tôn không ra tay với ngươi, ngươi cũng không cần phải ghi nhớ việc này. Hai người chúng ta không ai nợ ai, ngươi thấy thế nào? Là vậy à? Tô Hàn nghiêng đầu rất lâu cuối cùng nói, ta vẫn nghĩ là tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong mắt của Kim Vạn Niên lộ ra một vẹt bối rối. Nhân tộc, Túc Căn mặc dù nói cho bản tôn biết, ngươi có một cỗ kiếm khí có thể oanh sát đại bộ phận cổ yêu, nhưng ai cũng không biết hắn có phải đang nói láo hay không. Nói không chừng là bởi vì do ngươi cầm bản mệnh kim huyết của hắn cho nên hắn mới giúp ngươi. Soạt. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí kinh thiên xuất hiện trước mặt của Kim Vạn Niên. Kiếm khí kia to lớn xuyên phá cả thương khung, khí tức cực mạnh kinh thiên động địa. Ở trước mặt kiếm khí đó, Kim Vạn Niên lần đầu tiên cảm thấy mình lại nhỏ bé đến như vậy. Kiếm khí thì tựa như sa mạc, mán chẳng qua chỉ là hạt bụi trong đó. Chỉ cần kiếm khí nguyện ý thì tùy thời có thể đem hắn bao phủ. Cái này. Khuôn mặt của Kim Vạn Niên đỏ lên, trong lòng kinh hoàng. Từng đợt cảm giác da đầu tê dại, không ngừng bốc lên. Quả nhiên là có được kiếm khí như thế, mà hắn lại đã đem ra, sẽ không phải thực sự muốn đem ta thủ tiêu đấy chứ. Ta không thể động thủ với hắn, nhưng mà hắn giết ta thì lại không có bất kỳ vấn đề gì. Vô số suy nghĩ lóe lên trong mắt và trong đầu của Kim Vạn Niên. Trong chớp mắt tiếp theo, tư thái cao cao tại thượng của Kim Vạn Niên trực tiếp tan biến, thay vào đó xuất hiện là một bộ thuận theo khom lưng, mặt mũi cười đầy, dáng vẻ là cười bồi. Bản à khục, ta mới lại đùa giỡn thôi. Kim Vạn Niên tuyệt đối là một dòng khác loại trong đám yêu ma. Hắn thoạt nhìn rất là quen thuộc đối với Tô Hàn, tiếp tục nói. Nhân tộc quả thực là mạnh mẽ, không chỉ có được rất nhiều thủ đoạn mà còn có được kiếm khí mạnh đến như vậy. Nếu ta không có đoán lầm thì kiếm khí này hạ xuống, sợ là có thể chém giết bất luận một cổ yêu nào. Bội phục, quả thực là bội phục. Yêu Long cổ đế, kỳ thực ta đã sớm nghe những truyền thuyết liên quan tới ngươi. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng ta đối với ngươi vẫn là hết sức kính nể. Có thể khai sáng ra chúa tể cảnh, làm hậu thế đệ nhất nhân, càng là đặt xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm yêu ma nhất tộc hàng ức vạn năm. Nếu như không phải lời nói của ngươi, thì đám nhân tộc đáng giận kia chẳng phải cũng đã sớm khục khục. Ngược lại trong lòng ta, mặc kệ ngươi là yêu ma hay là nhân tộc, chỉ cần là cường giả ta liền cực kỳ bội phục, nhất là đối với loại cường giả như ngươi, ta đơn giản là phục sát đất. Nói xong hắn vậy mà giang tay muốn phủ phục xuống, bàn tay Tô Hàn vung lên ngăn cản hắn. Đại lễ này của cổ yêu, Tô Mỗ không chịu nổi. Chẳng lẽ là xem thường ta? Kim Vạn Niên mặt mũi tràn đầy oán giận, kẻ yếu phủ phục cường giả, đây là quy củ xưa nay của yêu ma nhất tộc. Ngươi có thể là siêu cấp đại năng chúa tể cảnh, ở trong mắt chúng ta là tồn tại như trời. Cho dù ta phủ phục ngươi thì đã sao, ta hướng ngươi hành lễ thì làm sao chứ? Ta chính là kính trọng cường giả, ngưỡng mộ cường giả, sùng bái cường giả. Sao, đánh ta? Mọi người ngáo ra, Túc Căn cúi đầu liếc mắt nhìn Kim Vạn Niên, sau đó nhắm mắt lại, mắt đầy những vệt màu đen. Mặc kệ Kim Vạn Niên hắn là chủng loại gì, có thể đạt tới cổ yêu thì ít nhất cũng phải được xưng tụng thuộc loại của là chân long. Mà chân long nhất tộc thì sao lại có thể loại bại hoại như thế này? Trời xanh, thật đúng là không có mắt. Chính là bản mệnh kim huyết của mình nằm trong tay nhân tộc thì mình cũng không có làm như hắn. Thấp con nhà bà hèn. Ngươi vừa rồi có nói đó đã là quá khứ. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ huyền thần cảnh mà thôi. Ngược lại là trong mắt cổ yêu như ngươi, sợ là chớp mắt có thể đánh chết cả ngàn vạn lần. Tô Hàn nói. Ai nói vậy? Kim Vạn Niên lập tức ngẩng đầu. Ở đâu ra huyền thần cảnh? Ta xem khí tức của ngươi rõ ràng đã đạt tới nửa bước yêu hoàng. Cũng chính là nửa bước thiên thần cảnh trong miệng nhân tộc các người có đúng không? Đừng tưởng rằng có thể lừa bịp được ta. Cảnh giới nửa bước thiên thần cảnh và huyền thần cảnh tuy chỉ kém một tiểu phẩm cấp, nhưng đối với chiến lược của ngươi mà nói thì tại như một cái lệch trời. Nếu ta không có đoán sai, dùng tu vi nửa bước thiên thần cảnh của ngươi, sợ là phần lớn yêu hoàng cảnh đã không còn là đối thủ. Đừng nói là quá khứ, ngài nói hiện tại đi, có thể có được chiến lược thiên kiêu như vậy lại có được mấy người. Điều này quả thực đáng giá để cho người ta bội phục. Lăng Tiếu nhìn chòng chọc vào Kim Vạn Niên, hắn cảm thấy là mình đã gặp phải là tử địch cả đời rồi. Công phu lĩnh hót của bản thân đã đạt tới lô hỏa thần thanh, không nghĩ tới cái tên Kim Vạn Niên này còn hơn một bậc, đã đạt tới cảnh giới gọi là đăng phong tạo cực. Ngay cả nửa bước thiên thần cảnh cùng với thất tinh huyền thần cảnh chỉ cách biệt một tiểu phẩm cấp mà thôi, hắn là còn có thể nói đến siêu phàm thoát tục như vậy, thực sự chính là thiên nhân chi hạng. Tốt rồi. Tô Hàn cũng không rảnh nghe Kim Vạn Niên ở đây vuốt mông ngựa. Người sau rõ ràng là không phải xuất phát từ nội tâm. Đó là bởi vì sự uy hiếp của kiếm khí đế giả. Hắn nhìn về phía Túc Căn mà nói, ngươi muốn như thế nào? Túc Căn mấp máy môi nhưng không có trả lời. Ngươi và ta không có thủ oán, lại có chút sâu xa. Nếu như chỉ là một yêu ma lạ lẫm, vậy thì ta đây chắc chắn sẽ bóp nát bản mệnh kim huyết của ngươi. Tô Hàn hơi dừng hạ rồi lại nói, ngươi không có khả năng cùng ta trở về thượng đẳng tinh vực. Ta cũng sẽ không mang người quay về. Ta chỉ có một điều kiện. Đó chính là ngày sau nếu như yêu ma nhất tộc và nhân tộc đại chiến, ta không hy vọng nhìn thấy thân ảnh của các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Túc Căn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả. Đây là chuyện đương nhiên. Nếu như yêu ma nhất tộc bị diệt, nhân tộc chiếm được thượng phong, vậy thì chúng ta nên đi đâu? Đến lúc đó, ta sẽ từ từ thu lưu các ngươi, Tô Hàn nói. Được, Túc Căn lập tức ứng tiếng. Kim Vạn Niêm cũng không ngừng gật đầu, có một bộ gọi là ngươi nói như thế nào, thì ta liền làm như thế. Nhớ lấy lời ta, nếu như thời điểm hai nhóm người giao chiến với nhau, ngươi mà ra tay đối với nhân tộc, ta chắc chắn sẽ không dư lực mà giết các ngươi trước. Tô Hàn hừ lạnh, hậu trưởng vung lên, bản mệnh kim huyết thuộc về Túc Căn lại trôi lơ lửng tới trước mặt hắn. Tạ ơn, Túc Căn hít vào một hơi thật sâu, đem bản mệnh kim huyết thu vào trong mi tâm. Đều nói là yêu ma vô tình vì tư lợi, nhưng mà đó chính là đứng dưới trường hợp là hai tộc thù hận với nhau đã lâu. Túc Căn chậm rãi nói, ta đáp ứng với người thì sẽ tuyệt không ra tay. Một lời đã định, Tô Hàn lộ ra nụ cười rồi bỗng nhiên xoay người, chúng ta đi. Thần giới thập tam thành, trong ám ảnh thành, chứng hẳn ngây ngốc ở đó, hai con người tràn ngập tơ máu. Mặc dù đã trôi qua nửa năm thời gian, nhưng hắn vẫn như trước là không thể nào hiểu nổi. Mỗi ngày đều sẽ có một đoạn thời gian hắn lâm vào ngẩn người. Trong nửa năm này, chính hằng tựa như bị điên, đụng phải yêu ma liền sẽ hỏi ngay một câu, đây rốt cuộc là vì cái gì? Rất nhiều yêu ma cảm thấy hắn tội nghiệp, thậm chí là cảm thấy hắn đáng hận. Nhưng thân phận của chính hằng còn bày ra đó, cuối cùng cũng không người nào dám nói gì. Sau khi sự tình vạn thú hà kết thúc, chính hằng cũng từ bên trong đi ra, chẳng qua là hắn không có nhìn thấy huyết phong điện hạ của hắn. Trong lòng thất lạc còn tưởng rằng đối phương đã chết cho nên liền rời đi trước. Không phải là hắn không muốn ngốc ở đó, mà là một phần vạn huyết phong thực sự chết trong vạn thú hà, vậy thì ô dù của hắn liền biến mất. Những thiên kiêu bài danh ở phía trên chắc chắn sẽ mang việc này để tiến hành thảo phạt với hắn, bởi vì trước đó dựa vào huyết phong điện hạ, hắn thực sự đã đắc tội không ít người. Cho đến về sau mới có tin tức truyền vào trong tai hắn là vị ở trên đấu giáo hội tiêu tiền như rác lại không phải là huyết phong điện hạ, mà là vị chiếm top 1 trong bảng săn giết của nhân tộc, yêu long cổ đế Tô Hàn. Thời điểm khi biết được tin tức này, chính hằng xém chút là nổ tung, hắn cảm giác là sinh mệnh của mình đều bị lật đổ. Điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình hắn căn ban đầu không bao giờ nghĩ về hướng đó, vậy mà lại phát sinh trên người mình. Hắn đường đường là chính hằng, dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp ở ám ảnh thành, thiên kiêu yêu ma, ở tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong, vậy mà lại mang một tên nhân tộc ra dùng để mà diễu võ dương oai, kéo ra hổ để làm đại kỳ, nói cũng không hề quá đáng. Sau khi dính vào huyết phong điện hạ, chính hằng thậm chí là bành trướng đến mức là còn không thèm nhìn đám người trung lân nữa, mà bây giờ hắn bị đánh mặt một cách trần trụi. Chính hằng cảm giác là trong nửa năm này chính bản thân mình khuôn mặt đã bị vả cho sưng lên. Thời điểm có yêu ma nhìn về phía hắn, hắn đều cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình, xem thường mình, mỉa mai mình, tâm tình của hắn đều muốn sụp đổ. Cho nên hắn mới đem mình nhốt ở trong phòng không ra ngoài, không tu luyện, chẳng qua chỉ tự hỏi một mực là con mẹ nó đến cùng là vì cái gì? Huyết phong điện hạ như thế nào lại là Tô Hàn? Làm sao có thể là Tô Hàn được? Cái tên này là giết đệ đệ chính long của hắn, là người nợ máu mà chính bản thân mình xuất thủ để giết mới đúng. Hắn ở ngay trước mặt mình mà mình lại cúi đầu khom lưng, cúm núm và a dua nịnh hót. Kháo! Mỗi ngày đều phun ra vài chữ kháo này, yêu ma phía ngoài đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Cũng giống như chính hằng suy nghĩ, bọn hắn đối với chính hằng không có bất kỳ tâm lý đồng tình nào, mà ngược lại là cười trên nỗi đau của kẻ khác. Mắt thấy hắn lâu lâu ngửa lên, lại lâu lâu thì hắn cúi đầu, chính là loại cảm giác này. Mà trong những người cười trên nỗi đau của kẻ khác như thế, tự nhiên là cũng có những thiên kiêu. Ở trong đó thì Vô Tung chính là kẻ đứng mũi chịu sào. Hắn và chính hằng vốn đã không hợp nhau, mặc dù không được coi là kiều địch, nhưng đúng là nhìn đối phương chưa bao giờ vừa mắt. Trước đó tất cả mọi người coi là chính hằng thực sự lây dính vào huyết long tộc. Huyết phong là một con thuyền lớn. Vô Tung trong lòng cực kỳ cảm thấy bất cam và ghen tị dị thường. Hắn thậm chí còn tự hỏi chính mình là tại sao không gặp được huyết phong điện hạ sớm hơn. Nói như vậy, người được lây dính vào huyết long tộc há không phải là mình sao? Mà thời điểm hắn biết được thân phận chân chính của Tô Hàn, cũng nhịn không được phải sửng sốt một đoạn thời gian. Cuối cùng, Vô Tùng vỗ tay bồm bốp khen hay. Trong nửa năm này, Vô Tùng không biết chính hằng đã đến chỗ chính hằng bao nhiêu lần. Mỗi lần đều dùng ngôn ngữ để châm chọc, nói móc và trào phúng đến cực điểm, làm cho chính hằng xém chút là lấy kéo ra mà tự vẫn. Cả hai tu vi không sai biệt lắm. Chính hằng cho dù là phong bế gian phòng của mình thì Vô Tung cũng có năng lực tiến vào. Cốc cốc, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Chính hằng gần như hỏi theo phản xạ, người nào? Ngoại trừ Kakata có thể tới thăm ngươi thì còn ai vào đây nữa? Quả nhiên là âm thanh âm dương quái khí từ bên ngoài vang lên. Cút đi! Chính Hằng tức giận mắng, kèn két. Vô Tung không những không đi mà còn mở cửa phòng, không coi ai ra gì mà tiến vào. Bên ngoài có yêu ma thủ vệ, nhưng không kẻ nào dám tiến hành ngăn cản hắn. Còn đang bế quan sao? Vô Tung cười tủm tỉm mà hỏi. Chân mày của Chính Hằng nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi. À, không đúng, không nên dùng bế quan để mà hình dung. Cũng là ca ca dùng từ không chuẩn. Vô Tung dừng lại rồi lại nói. Chính Hằng đệ đệ, ngươi còn đang hối hận hay sao? Hối hận cái gì? Ta có cái gì mà có thể hối hận đây? Chính Hằng chỉ vào Vô Tung cả giận nói. Cẩu vật, đừng có ở chỗ này. Mở miệng là một tiếng ca ca, ngậm miệng là một tiếng đệ đệ. Ngươi có tư cách làm ca ca của ta sao? Nếu như muốn luận về tư cách, ta còn có thể làm cha của ngươi. Nhà, sao lại có mùi thuốc súng nặng như vậy? Còn chưa nói được vài câu đã thẹn quá hóa giận rồi sao? Vô Tung tự mình ngồi xuống rót một chén trà rồi ngếch cái chân lên. Hắn lại nói. Chính Hằng này, không phải ca ca nói ngươi. Kỳ thực ngươi cũng không cần thiết phải tự trách như thế. Dù sao thì người nào mà không phạm sai lầm, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta trong mắt các vị tổ thần đại nhân chẳng qua chỉ là một đám tiểu hài tử mà thôi. Tiểu hài tử đã làm sai chuyện thì dũng cảm thừa nhận. Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn, đó mới là chính đạo. Người cứ đem bản thân nhốt trong phòng như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Cút đi! Chính Hằng mặt mũi xanh lét, hàm răng đều muốn cắn cả nát ra. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn thực sự muốn đem Vô Tung xử lý. Đáng tiếc Vô Tung là dòng dõi thánh tộc. Ở trong nhóm người đến Vạn Thú Hà lần này cũng đã đạt tới tu vi là yêu quân cảnh thất huyết đỉnh phong. Trước đó thì Chính Hằng đã không phải đối thủ của Vô Tung, giờ phút này lại càng bị hắn bỏ lại phía sau. Cho nên cho dù là Vô Tung có nói hơi quá đáng thì Chính Hằng cũng chỉ có thể phẫn nộ mà không có chỗ nào phát tiết. Ca ca hảo tâm là tới khuyên ngươi, nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi, động một chút thì lại đòi để cho ta lăn. Thực sự là lòng hảo tâm bị xem như lòng muông dạ thú. Vô Tung cũng không có chút dáng vẻ nào muốn đi, tiếp tục nói. Chính Hằng, ngươi cũng không nhìn một chút, sau khi Vạn Thú Hà kết thúc, người nào tới nơi này của ngươi, bọn hắn có ý tưởng gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cũng chỉ có ta, ca ca của ngươi là Vô Tung ta, mới có thể bỏ qua hiểm khích lúc trước, chạy tới khuyên nhủ ngươi, để cho ngươi đừng làm việc gì dại dột. Vậy thì thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Chính Hằng hít vào một hơi thật sâu. Việc ngốc thì đều lưu cho cái mặt hàng như ngươi đi làm. Chính Hằng ta bất quá chỉ là nhận lầm người mà thôi, còn không cần thiết phải đi tìm chết. Như vậy là tốt nhất. Vô Tung đặt chén trà xuống, vẻ mặt vui mừng nói. Ngươi có thể nghĩ thông suốt như thế thì không còn gì tốt hơn. Mặc dù ngươi không phải dòng dõi thánh tộc, tu vi cũng chỉ là yêu quân cảnh đỉnh phong, nhưng ngươi dù sao cũng là dòng dõi hoàng tộc, là một trong các trụ cột của ám ảnh thành ta. Mặc dù ngươi không sánh bằng ca ca ta, cũng không sánh bằng bọn người trung lân, nhưng ngươi cuối cùng so với đám yêu ma bình thường khác vẫn mạnh hơn. Mặc dù ngươi im miệng kháo, Chính Hằng nhịn không được mà mắng một câu. Vô Tung thực sự là đem những cái từ mặc dù thế nhưng này vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn thì như an ủi nhưng trên thực tế đều là giễu cợt và trào phúng, làm trái tim Chính Hằng như muốn nổ tung. Được được, ngươi thật đúng là dễ giận. Vô Tung nhún vai. Đã như ngươi không suy nghĩ, vậy thì chúng ta liền nói một chút. Lần này ngươi đã mang cho ám ảnh thành ta bao nhiêu tổn thất? Sao? Chính Hằng nhíu mày. Tổn thất? Tổn thất gì? Chính Hằng ta nhận lầm người thì làm phiền gì đến ngươi, có quan hệ gì với ám ảnh thành? Đương nhiên là có quan hệ. Vô Tung chứng chặt đàng hoàng mà nói. Tô Hàn kia dùng thân phận của huyết phong ở trên đấu giá hội cơ hồ đã đem tất cả thập tam thành đều đắc tội. Mà ngươi mặc dù là dòng dõi hoàng tộc của ám ảnh thành, thế nhưng cuối cùng cũng là thuộc về yêu ma nhất tộc. Tại thời điểm bọn người trung lân đối với ám ảnh thành sinh ra thái độ không vừa lòng, ngươi chẳng những không ngăn cản Tô Hàn, ngược lại còn nói đỡ cho hắn, cơ hồ đã đem bọn trung lân là làm mất lòng. Ở trong mắt ngươi còn không tính là tổn thất sao? Hàm Bi Bối Ly bọn họ tạm thời không nói, chúng ta chỉ nói về trung lân. Trung lân là hạng tồn tại gì, ngươi không biết sao? Mặc dù chúng ta đều ở cùng một thời đại, nhưng nhất định phải thừa nhận, trung lân chính là thiên kiêu số một của thần giới, không thể bàn cãi, hoàn toàn có đạo lý của nó. Lần này chuyến đi Vạn Thú Hà, nếu như trung lân không có thu hoạch thì cũng thôi, nhưng hắn đạt được cái gì? Đó là một giọt thánh huyết đó. Thánh huyết kia đến từ khí huyết thần đàn, nó thuộc về thần vật đỉnh cấp. Sau khi trung lân nuốt vào, sợ là có 80% khả năng sẽ tấn thăng huyết mạch chí tôn trong truyền thuyết. Một khi hắn tấn thăng huyết mạch chí tôn, thì sẽ là dạng hậu quả gì? Để cho ám ảnh thành ta phải trả giá bằng bao nhiêu đại giới? Những cái này người có nghĩ tới không? Ngay cả thánh giới cũng đều nguyện ý vì cứu hắn mà trả giá bằng 10 tên thánh cảnh đại năng. Rõ ràng là trong mắt của huyết nguyệt tôn sư đối với hắn là cực kỳ xem trọng, mà ngươi lại làm cho hắn mất lòng. Hiện tại hoàn hảo nói, thế nhưng về sau, nếu như Trung Lân trở thành cường giả đỉnh cấp, thậm chí trở thành tồn tại có thể trường khống cả thần giới, vậy thì ám ảnh thành ta sẽ xử như thế nào đây? Sợ là 12 tòa thành trì khác trong thập tam thành thì cũng không có quan hệ gì. Nói khoa trương một chút, rất có thể là bởi vì sai lầm lần này của ngươi, từ đó mà chôn vùi toàn bộ ám ảnh thành. Ngươi nói đây là tội danh to lớn cỡ nào? Nói xong lời cuối, Vô Tùng đem lực lượng tu vi hòa lẫn vào âm thanh như vạn lôi oanh minh, quanh quẩn không ngừng bên tai của Chính Hằng. Sắc mặt Chính Hằng tái nhợt, hai mắt trở nên thất thần. Mặc dù đây là Vô Tùng cố ý đe dọa hắn, thế nhưng trung quy có chút đạo lý. Mấy vị ở trên top 10 của bảng săn giết yêu ma cơ hồ đều bởi vì sự tình của đấu giá hội mà đã đắc tội với nhau rồi. Muốn nói bọn hắn không có mang thù thì khẳng định không có khả năng. Nhưng muốn nói bọn hắn bởi vì chuyện này mà ghi hận toàn bộ ám ảnh thành, vậy cũng là điều không thể. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Chính Hằng tỉnh táo lại. Vô Tùng, ngươi chỉ nói những lời nói nhảm vô dụng này. Chính Hằng ta, dĩ nhiên là bởi vì sự tình đấu giá hội đem bọn hắn đắc tội. Nhưng thứ nhất, ta không có trực tiếp làm mất lòng bọn hắn. Thứ hai, bọn hắn cũng không vì vậy mà ghi hận ám ảnh thành, sẽ chỉ ghi hận một mình Chính Hằng ta thôi. Trừ cái đó ra, người cũng cần phải ngẫm lại. Nếu như không phải bởi vì cô huyết phong xuất hiện, nếu như không phải vì ta đem bọn hắn đắc tội, vậy thì đấu giá hội kia, ám ảnh thành ta có thể thu được nhiều thần huyết thạch như vậy sao? Từ khi mà ám ảnh thành được thành lập cho đến bây giờ, nghe nhìn kỹ một chút xem, có ai làm cho anh ám ảnh thành thu được nhiều tiền lãi như vậy? Hơn 100 vạn ức thần huyết thạch có thể làm cho yêu ma của ám ảnh thành mua được bao nhiêu tài nguyên, có thể tạo ra bao nhiêu cường giả, nói không chút khoa trương, ngay cả ám ảnh thành sợ là cũng có thể mua được. Sau cuộc đấu giá hội kia, tài chính của ám ảnh thành ta đã vững vàng đứng thứ nhất trong thập tam thành. Công lao to và lớn như vậy, người không nhắc tới một lời, chỉ nhớ việc ta đem bọn hắn đắc tội thôi sao? May nhờ là chẳng qua ngươi chỉ là một thiên kiêu của ám ảnh thành, nếu như ngươi là một cao tầng với thì ám ảnh thành ta, chỉ sợ là cách diệt vong không xa. Đánh rắm. Vẻ mặt của Vô Tùng phát lạnh, mãnh liệt đứng lên. Chính Hằng, đừng ở chỗ này kéo những lời vô dụng. Ngươi coi như là cho ám ảnh thành kiếm lời nhiều tiền thì cũng không cải biến được kết cục người đã đắc tội với 12 thành trì khác. Nếu như 12 thành đồng thời ra tay tiến hành thảo phạt ám ảnh thành, ngươi cho dù có ngàn ức vạn ức thần huyết thạch thì có lợi ích gì? Nếu như bọn hắn thực sự bởi vì chuyện này mà làm to chuyện với ám ảnh thành, vậy chỉ có thể nói bọn hắn ngu như ngươi. Chính Hằng hử lạnh mà nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.